Tiểu tỷ, bất hung. Chương 65, góc truyện audio.com. Vậy tỷ tỷ xem giúp ta xem, rốt cuộc là bệnh gì? Mạc Nhàn nói xong liền bắt lấy tay Tạ Đạo Vi, đặt trên y cổ tay của mình, để Tạ Đạo Vi bắt mạch cho mình. Nếu Tạ Đạo Vi cảm thấy mình có bệnh, vậy thì thật sự là có bệnh rồi đi. Tạ Đạo Vi bị động nắm lấy tay Mạc Nhàn, nhiệt độ cơ thể kia quá ấm, mạch đập hữu lực thân thể này không những không có chút bệnh nào, thậm chí so với đại đa số người nàng đã gặp qua còn phải tốt hơn rất nhiều. Thân thể này của Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi cảm thấy sống đến 100 tuổi cũng có thể. Sao vậy? Mạc Nhàn hỏi, thân thể không có bệnh, nhưng sợ là đầu óc có bệnh. Tạ Đạo Vi nói xong muốn rút tay mình về, Mạc Nhàn lại đè lại tay Tạ Đạo Vi không cho nàng rút về. Tỷ tỷ có phải sợ lạnh hay không? Sao tay lúc nào cũng lạnh như vậy? Mạc Nhàn cầm tay Tạ Đạo Vi, muốn dùng tay mình sưởi ấm cho tay Tạ Đạo Vi. Tuy rằng Tạ Đạo Vi là đại phu, nhưng tổng thể Mạc Nhàn cảm thấy thân thể Tạ Đạo Vi hình như cũng không quá tốt, tuy rằng thường ngày nhìn cũng không ra bệnh gì, cũng không biết có phải là do lấy nhiều máu quá không. Còn mình, thân thể không bệnh là được, dù sao đầu óc có bệnh Tạ Đạo Vi đại khái cũng sẽ không trị, dù sao cũng chưa từng nghe nói đại phu có thể trị người ngốc khỏi được, không đúng, bản thân mình mới không phải đồ ngốc. Tạ Đạo Vi phát hiện mình thật sự không có oan uổng Mạc Nhàn, nhãi danh này đặc biệt thích động tay động chân với mình, vì thế Tạ Đạo Vi lại rút tay mình về lần nữa. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, Tạ Đạo Vi người này thật đúng là không thích thân cận với người khác, mình sưởi ấm cho nàng còn không cảm ca yêu ta siết. Có đôi khi bản thân mình đối tốt với người khác lại không cảm ca yêu ta siết, thật sự là quá thất bại. Thể chất bẩm sinh của mỗi người như thế nào đều có liên quan đến cha mẹ, phụ thân ta bệnh tật ốm yếu tất nhiên cũng có ảnh hưởng đến ta. Hơn nữa ta và Tạ Trương là song sinh, Tạ Trương lại đoạt hết đa số chất dinh dưỡng, bẩm sinh ta xác thật yếu đuối hơn người thường một chút, cũng may nhiều thế hệ nhà ta am hiểu dùng dược, sau đó chậm rãi điều dưỡng, cùng với tập võ từ nhỏ, nhìn mới không khác người thường. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, nhiệt độ cơ thể của nàng so với người thường thấp hơn một chút. Nhiệt độ cơ thể của Mạc Nhàn lại cao hơn người thường một chút, một trên y một dưới tương phản như vậy, tất nhiên Tạ Đạo Vi sẽ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Mạc Nhàn là quá cao. Bẩm sinh yếu đuối, còn muốn lấy máu, chẳng phải như vậy là không tốt với cơ thể hay sao? Mạc Nhàn nghe xong rất đau lòng, lại nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi còn phải lấy máu, lại đau lòng thêm nữa, khó trách thân mình Tạ Đạo Vi lại luôn có cảm giác thật nhu nhược đến như vậy. Chỉ là bẩm sinh khác với người thường một chút, thân thể cũng không có vấn đề gì đặc biệt khác, lấy chút máu cũng không có gì lo ngại. Tạ Đạo Vi không đồng ý nói, chừng nào ngươi mới không cần phải lấy máu đây? Mạc Nhàn quan tâm hỏi, khi nào máu của gia chủ đời kế tiếp có thể dùng được mới thôi. Đối với mấy vấn đề của Mạc Nhàn hỏi hôm nay, Tạ Đạo Vi thật ra lại hỏi gì đáp nấy. Góc truyện audio.com, gia chủ đời kế tiếp. Do ai sinh? Mạc Nhàn đột nhiên ý thức được chuyện gì, có chút khẩn trương hỏi, sẽ không phải là nữ hài Tạ Đạo Vi sinh đi. Đương nhiên Tạ Đạo Vi cũng không phải có khả năng tự nhảy ra một đứa, như vậy đây không phải có nghĩa là Tạ Đạo Vi phải kén rể sao? Nghĩ đến khả năng này, Mạc Nhàn đột nhiên trở nên rất khẩn trương, cực kháng cự phỏng đoán này. Không biết, có 3 loại khả năng, là tự nàng sinh, hoặc là mẫu thân nàng, không được nữa thì Tạ Trương sinh. Mình tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, mẫu thân nàng là lựa chọn ở giữa, Tạ Trương đã là lựa chọn tệ nhất rồi. Còn tốt, Tạ Đạo Vi cũng không cho Mạc Nhàn một đáp án chính xác, làm Mạc Nhàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại không thể không bắt đầu lo lắng. Mạc Nhàn rõ ràng biết được ý thức của mình, không hy vọng bên người Tạ Đạo Vi đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Rõ là trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện thường tình, nhưng Mạc Nhàn không hiểu sao bản thân mình lại kháng cự loại khả năng này. Tạ Đạo Vi nhận thấy được lúc Mạc Nhàn hỏi nàng ai sinh hạ gia chủ, rõ ràng có chút khẩn trương. Điều này làm cho Tạ Đạo Vi đột nhiên nhớ đến ý niệm thoáng qua mấy năm trước của mình, đó là nếu Mạc Nhàn là nam hài, nàng thật sự có thể dưỡng thành đồng dưỡng phu, chỉ là bởi vì Mạc Nhàn là nữ hài, nên nàng cũng đánh mất ý niệm này. Hiện giờ Tạ Đạo Vi lại nhớ đến chuyện này, không khỏi suy nghĩ, nếu Mạc Nhàn không thành đồng dưỡng phu, chẳng lẽ là trở thành con dâu nuôi từ bé của mình sao? Tạ Đạo Vi đối với khả năng này không hề bài xích, dù sao nàng cũng bỏ quá nhiều thời gian và tinh lực chê y người Mạc Nhàn, nếu Mạc Nhàn chân chính biến thành người Tạ gia, như vậy thời gian và tinh lực nàng dùng chê y người Mạc Nhàn cũng không lãng phí chút nào. Hiện giờ gia chủ đời kế tiếp của Tạ gia cũng không cần thiết phải là mình sinh, hài tử trong bụng mẫu thân cũng là một lựa chọn. Chỉ cần mẫu thân muốn, 3 năm sinh một đứa cũng không phải là vấn đề. So với đột nhiên mọc thêm một phu quân có rất nhiều khả năng làm mình chán ghét, Tạ Đạo Vi thật ra lại tình nguyện chọn một người quen thuộc không chán ghét tới làm bạn. Tạ Đạo Vi lúc này đang suy xét chuyện biến Mạc Nhàn thành con dâu nuôi từ bé, nhưng cho dù mình có nguyện ý làm như vậy, thì mẫu thân nàng tất nhiên cũng là không đồng ý. Tạ Đạo Vi lại suy xét một việc, đó là có đáng giá vì chuyện này mà làm trái ý của mẫu thân hay không? Dù sao Tạ Đạo Vi lúc này cũng hoàn toàn không thấy chuyện Mạc Nhàn trở thành con dâu nuôi từ bé nhất thiết là phải cần, chỉ là không bài xích khả năng này mà thôi. Đối với suy nghĩ của Tạ Đạo Vi lúc này, Mạc Nhàn hồn nhiên không biết giờ khắc này đầu óc nàng chỉ suy nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi chọn hôn phu, dù sao Tạ Đạo Vi cũng 18 tuổi rồi, nếu là nữ tử bình thường, xác thực là đến tuổi phải gả. Tỷ tỷ, phu nhân có nói khi nào ngươi chọn hôn phu sao? Mạc Nhàn nhịn không được hỏi Tạ Đạo Vi, đối với chuyện này nàng nhịn không được mà để bụng. Có liên quan gì với ngươi sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại. Không liên quan, chỉ là ta cảm thấy nam tử tầm thường đều không xứng với tỷ tỷ. Góc chuyện audio.com. Đại khái là bởi vì cha nàng và Tạ Trương, nên Mạc Nhàn cảm thấy nam nhân đều không phải thứ gì tốt, tất nhiên là không muốn để Tạ Đạo Vi gả cho nam nhân. Nương ta cùng cha ngươi ở bên nhau, nương ta cũng đâu yêu cầu cha ngươi xứng đôi. Tạ Đạo Vi không đồng ý nói. Cho nên tỷ tỷ cũng định giống phu nhân sao? Cũng tìm một phu quân tuấn tú sao? Ngữ khí Mạc Nhàn chua chát hỏi, nghĩ đến Tạ Đạo Vi cũng giống Tạ Cần Ngưng tìm một phu quân là tiểu bạch kiểm tuấn tú, cả người nàng đều không tốt, giờ phút này nội tâm nàng có chút ý niệm âm u, đó là cào nát mặt mấy nam tử tuấn tú chê y thế gian này. Chưa chắc là không thể, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, xem như là đang cố ý Kayota CS thích Mạc Nhàn. Không được, ngữ khí Mạc Nhàn có chút Kayota CS động không muốn. Vì sao không được, Tạ Đạo Vi hơi khẽ cười hỏi ngược lại. Cây cải trắng tươi đẹp sao có thể để cho heo ăn được, tỷ tỷ phải được gả cho nam tử tốt nhất thế gian này, đúng rồi, giống như Sở công tử vậy, là công tử tuyệt thế vô song. Mạc Nhàn bỏ qua cảm giác chột dạ không hiểu rõ trong lòng mình, dùng lời lẽ chính đáng nói. Vậy thật ra cũng đúng, nam tử giống phụ thân ta xác thật cũng là lựa chọn không tồi. Tạ Đạo Vi giống như đồng ý với Mạc Nhàn, phụ họa nói. Thì ra Tạ Đạo Vi thích nam tử như vậy, nghĩ đến, trong lòng Mạc Nhàn càng thêm chua, ê ẩm, còn có chút muốn khóc. Mạc Nhàn chỉ hy vọng, chê y đời này sẽ không xuất hiện thêm một nam tử nào giống như Sở công tử kia, nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi không hề để bụng ai, lại thích một người khác, trong lòng nàng rất là khó chịu. Mạc Nhàn biết ý tưởng hiện tại của mình không bình thường, trong lòng cũng đột nhiên có gì đó như ẩn như hiện. Khách chương.